Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 154 Thất vĩ yêu hồ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tử vi tinh thần y cũng bị phá hủy sao? Ngụy Ương nhìn trên người vỡ tan quần áo nhỏ giọng nói, tiếng vọng đến vừa rồi một màn kia còn thật quá mức mạo hiểm. Mực Thánh Ngôn lấy yêu thân sử dụng tồi tâm thần móng lại có như vậy uy lực khủng bố, đều đang đem hư không cấp trảo nứt, hắn không khỏi có chút may mắn, Tân Mệt có tử vi tinh thần y xem như ngoại bộ phòng hộ, triệt tiêu tồi tâm thần móng đại bộ phận lực lượng, cũng làm cho tử vi tinh thần y hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng như chỉ có một đơn dựa vào tử vi tinh thần y phòng hộ, tự nhiên cũng không có khả năng theo Mực Thánh Ngôn kia nhất móng phía dưới sống được đến. Theo trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, trung tu thành bách luyện thể, đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Thân thể cường đại, mới là lần này giữ được tính mạng chỗ mấu chốt, kia đã bị tử vi tinh thần y triệt tiêu hơn phân nửa tồi tâm thần móng phía trên, như trước có được có thể xé rách hư không yêu lực, liền chính là dư thừa của lực lượng này. Nếu là chính mình không có tu thành bách luyện thể lời nói, cũng lớn xác suất phòng ngự không được. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhìn trong trời đêm chính mình hiển hóa tinh không bàn cờ đã biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi một kích kia tiêu hao hắn gần nửa pháp lực, lúc này mới có thể đủ dẫn rơi xuống, càng là chính mình lợi dụng loại này lấy mạng đổi mạng, cương mãnh đến chỉ có tiếng không có lùi đấu pháp, mới có thể chuẩn xác mệnh trung Mực Thánh Ngôn. Chính là Mực Thánh Ngôn xem như thất vĩ hồ yêu, thực lực cực kỳ cường đại, chính là kia như huy hoàng thiên uy một kiếm, cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn chém giết này yêu. Ngụy Ương tay trái tạo thành trong nháy mắt, tay phải hai cái biền khởi hình thành chỉ kiếm tư thái, tiện đà điều động bên trong thân thể vài loại pháp môn cộng đồng vận chuyển, chuẩn bị hướng về xa xa phế tích đi đến. Đúng lúc này, xa xa hướng đến tam đạo thân ảnh, còn có hơn 10 người thiết huyền vệ. Tam nữ đúng là Lâm Yên Hà, Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng. Ương Ương, ngươi không sao chứ? Ba người rất nhanh hướng đến, Ngụy Lẫm Hoa kêu một tiếng, nhìn thấy Ngụy Ương thương thế trên người trong mắt cực kỳ thương tâm nhìn Ngụy Ương. Ương Ương, ngươi! Ngươi bị thật là nặng tổn thương. Triệu Hương Lăng cực kỳ lo lắng nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương, thương thế như thế nào? Lâm Yên Hà đi qua đến hỏi một câu, nhưng bởi vì Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng tại nơi này, nàng cũng không có biểu hiện ra quá mức quan tâm. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, không có việc gì, còn chưa chết, đầu kia súc sinh vậy cũng bị ta bị thương nặng. Lại có súc sinh đến đây. Ngụy Ương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, xa xa trong trời đêm liền xuất hiện một cái chạy như điên hổ yêu. Ngụy Ương bóp ngón tay tay trái rõ ràng xuất hiện nhất vạch kim quang, tiện đà kiếm khí hình thành, hướng về đầu kia hổ yêu rất nhanh bắn ra. Sưu sưu sưu. Liên tục năm đạo trong nháy mắt tiếng vang lên, ngũ đạo kim sắc kiếm khí phân biệt theo năm khác biệt vị trí bay đi qua. Kia hổ yêu còn chưa từng phản ứng đến, thân hình liền bị ngũ đạo kim sắc kiếm khí xuyên quang mà qua. Trống. Hổ yêu trong miệng phát ra thật lớn trống âm thanh, bị xuyên quang yêu trên người rơi đại lượng vết máu, tiện đà thân thể theo bên trong không ngã xuống, trực tiếp đập vào phế tích bên trong. Ầm vang một tiếng. Kịch liệt chấn động lại lần nữa vang lên. Ương Ương, ngươi trong nháy mắt phá thiên cương cuối cùng có sở thành. Ngụy Lẫm Hoa kinh ngạc vui mừng nhìn Ngụy Ương, tuy rằng như trước không thể cùng Ngụy Minh so sánh với, nhưng đây chẳng qua là cảnh giới cùng tu vi thượng chênh lệch, lấy mới vừa vào chân nhân cảnh liền có thể bày ra cường đại như vậy thần thông lực lượng, đã thời gian khó tìm. Đúng vậy. Trước đây không lâu tại tìm hiểu chỉ kiếm toái thiên nguyên thời điểm của ta trong nháy mắt phá thiên cương cũng đã có sở thành liền. Ngụy Ương gật gật đầu, con mắt nhìn chỉ rơi xuống tại phế tích bên trên hổ yêu, mặc dù ở không ngừng giãy giụa, có thể cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà rồi, kia ngũ đạo kiếm khí hoàn toàn xuyên qua hổ yêu tâm mạch, cách cái chết không xa. Nương nương, cô, cung nội ứng nên còn lại mấy con yêu tộc, các ngươi đi đối phó kia một chút yêu tộc. Con kia thất vĩ yêu hồ khả năng còn chưa chết, hắn giao cho ta là được. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi bực tức nói. Thương thế của ngươi có thể chứ? Nếu không. Bản cung. Lâm Yên Hà nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Không. Đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, cũng là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng tồi tâm thần móng quyết đấu. Ngụy Ương trong mắt xuất hiện một chút kiên định, năm đó phụ thân có thể lấy thân thể bị trọng thương phá mây đen đàn tồi tâm thần móng cuối cùng trọng thương đối phương tâm mạch, mình cũng đồng dạng có thể lấy thân bị trọng thương chém giết Mực Thánh Ngôn. Hơn nữa, hắn còn có Thái Hư Thiên Long kiếm ý cùng Thúy Quang Lưỡng Nghi đèn hai cái này con bài chưa lật. Gặp Ngụy Ương thái độ kiên quyết, Lâm Yên Hà cũng không nói thêm gì, vì thế gật gật đầu nói, tốt, còn lại vài đầu súc sinh liền giao cho bản cung a. Ương Ương, ngươi cẩn thận một chút. Trăm vạn phải bảo vệ dường như mình. Ngụy Lẫm Hoa lo lắng nói, lấy ra khăn tay đem hắn máu trên mặt tích chậm rãi lau đi. Ân, ta có tin tưởng. Ngụy Ương gật gật đầu, lại nhìn Triệu Hương Lăng, Lăng Nhi, ngươi mang Thiết Huyền vệ duy trì tốt cung nội trật tự, hoàng cung không thể loạn. Tốt, ta cái này đi. Triệu Hương Lăng nói. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta với ngươi cùng một chỗ. Gặp Lâm Yên Hà hướng về xa xa đi đến, Ngụy Lẫm Hoa gấp gáp đuổi theo, thực lực của nàng tuy rằng không sánh được Lâm Yên Hà, nhưng lại cũng không yếu. Hai người tại cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đợi tam nữ sau khi rời khỏi, Ngụy Ương lúc này mới hướng về phế tích bên trên vọt tới. Oanh! Đúng lúc này, phế tích nội truyền đến một đạo nổ, sở hữu tháp rơi xuống cự thạch toàn bộ đều bị nhất cổ kinh khủng yêu lực chấn vỡ, tiếp lấy cổ kia bị chấn nát hòn đá hội tụ thành ngọn núi, tại kia cổ kinh khủng yêu lực khống chế hạ hướng về Ngụy Ương hướng. Tên súc sinh này quả nhiên không chết. Ngụy Ương cũng không có ngoài ý muốn, chính là đối với tên súc sinh này thực lực có nhận thức mới. Sư sư sư sư sư. Ngụy Ương tay trái màu vàng kiếm khí liên tục đạn động, kiếm khí hóa thành đầy trời bóng kiếm xuyên qua hướng đến đá vụn ngọn núi phía trên. Rầm rầm rầm vài đạo âm thanh, đá vụn ngọn núi bị triệt để phá hủy. Tầm mắt di chuyển, Ngụy Ương lại nhìn thấy một đầu lửa đỏ sắc thất vĩ yêu hồ. Chính là đầu này yêu hồ thể tích lớn hơn, so nguyên bản lớn hơn thượng một nửa, đứng ở trước mặt giống như một tòa núi nhỏ phong, hơn nữa trên người bộ lông toàn bộ biến thành màu đỏ sắc. Máu hồ. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, hắn nghe nói qua máu hồ truyền thuyết, đó là yêu quốc hồ tộc trung dị chủng, bởi vì bên trong thân thể huyết khí bàng bạc đến cực hạn, từ đó làm cho trên người bộ lông đều bị nhuộm thành màu đỏ sắc. Tuy rằng không biết máu hồ ủng có cái gì dạng thần thông, có thể Ngụy Ương lại biết máu hồ bởi vì huyết khí quá mức nồng đậm nguyên nhân, muốn nguyên bản khác yêu tộc có được cường đại hơn thân thể. Trách không được chính mình một kiếm kia không có chém giết đầu này súc sinh, nguyên lai bản thể là máu hồ. Ô! Mực Thánh Ngôn hóa thành thật lớn máu hồ ngửa mặt lên trời rống giận, âm thanh so với trước muốn càng thêm hung lệ, xung quanh tỏa ra khủng bố yêu lực. Cơ hồ đều đem không khí vặn vẹo. Tiếng kêu kết thúc, Mực Thánh Ngôn đầu thấp, hướng về Ngụy Ương nhìn, theo sau chi trước về phía trước một bước, ông. Không khí chung quanh đột nhiên chấn động, đại địa rất nhanh vỡ ra. Tiểu quỷ, không nghĩ tới bị ta toàn lực một trảo cư nhiên không chết. Mực Thánh Ngôn lãnh ngạo âm thanh theo máu hồ trong miệng truyền qua. Ta cũng không nghĩ đến, ngươi đầu này súc sinh lại là cực kỳ hiếm thấy máu hồ. Bất quá như vậy cũng tốt, ta đã sớm muốn dùng máu hồ gia làm một kiện hồ bào rồi, nghe nói máu hồ máu có thể luyện thành yêu tộc tinh huyết, sau khi ăn vào tăng cường tự thân khí lực. Ngụy Ương cũng cười lạnh trở lại. Hừ, kế tiếp ta sẽ đem huyết nhục của ngươi ăn luôn. Mực Thánh Ngôn cũng hết sức kiên kỵ Ngụy Ương đạo kia từ trên trời giáng xuống khủng bố kiếm khí, nếu không có tại thời khắc mấu chốt hóa ra bản thể, một kiếm kia chắc chắn đem hắn chém giết. Tính là hóa ra bản thể, hắn cũng như trước bị trọng thương, nếu không có máu hồ có được khủng bố huyết khí bổ sung, chính là kia bị xuyên qua thân thể, chỉ là đổ máu liền lưu chết. Phanh! Mực Thánh Ngôn màu đỏ sắc chi trước tại trên mặt đất lại lần nữa một bước, thân hình hóa thành một đạo lửa đỏ sắc cầu vòng hướng. Này một chớp mắt, tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, chính là nháy mắt liền vọt tới Ngụy Ương trước người. Tốc độ thật nhanh! Ngụy Ương trong lòng chấn động, con này súc sinh tốc độ tăng lên mấy lần không thôi, dựa vào mắt thường mấy hồ đã thấy không rõ. Hắn không kịp lại lần nữa sử dụng chỉ kiếm toái thiên nguyên, vì thế thay đổi chỉ kiếm vì quyền, hướng về hư không trung đột nhiên chú ý tới. Phanh. Tỏa ra trong suốt sáng bóng nắm đấm đánh vào mực Thánh Ngôn trên người, tại đây cổ mãnh liệt va chạm bên trong, không khí lại lần nữa vỡ vụn. Mực Thánh Ngôn thừa nhận một kích này thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc vô cùng, lại cảm thấy đến nhất cổ kinh khủng yêu lực đánh vào quả đấm phía trên. Ầm vang một tiếng. Ngụy Ương thân hình bị phản chấn đi ra ngoài, theo sau Mực Thánh Ngôn mở ra miệng khổng lồ, trong miệng xuất hiện một đạo màu đỏ sắc năng lượng cầu. Ô! Mực Thánh Ngôn trong miệng phát ra một đạo hung lệ rít gào âm thanh, đạo kia lửa đỏ sắc năng lượng cầu rõ ràng lao ra, hóa thành trăm trượng trưởng cầu vòng đánh tới Ngụy Ương. Như cũ là phía trước Mực Thánh Ngôn sử dụng quá cái kia chiêu, chính là uy lực muốn càng cường đại hơn. Không tốt, nguy hiểm. Ngụy Ương quá sợ hãi, bên trong thân thể pháp môn vận chuyển tới cực hạn, nhưng thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, chính trệ không tại không trung, cũng chính là lợi dụng cái này cơ hội. Mực Thánh Ngôn mới thể hiện rồi môn này quỷ dị cường đại thần thông. Tình cấp bách phía dưới, Ngụy Ương tay trái bóp ngón tay liên tục đạn động, đại lượng màu vàng kiếm khí bay lượn đi qua. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từng cổ mãnh liệt va chạm tiếng vang lên, liên tục hơn 10 đạo kiếm khí đánh vào lửa đỏ sắc cầu vòng phía trên, đem đạo này cầu vòng chém vỡ. Oanh! Mực Thánh Ngôn thân thể to lớn thả người nhấc nhảy. Hai móng theo thiên dưới vuốt, sau lưng thất căng màu hồng hồ đuôi từ khác biệt phương hướng ném. Đối với thần thông của mình bị phá rơi, Mực Thánh Ngôn cũng không để ý, hóa thân máu hồ sau đó, mỗi nhất kích đều có không kém gì thần thông uy lực. Ngụy Ương thân hình ngã xuống chớp mắt, Mực Thánh Ngôn liên tục công kích liền đạt tới. Hắn thả người nhảy, tránh thoát Mực Thánh Ngôn hai móng công kích, song chưởng chắn ở trước ngực. Tay trái lấy trong nháy mắt phá thiên cương thần thông bắn ra màu vàng kiếm khí, bàn tay phải quyền luân phiên ngăn cản miêu tả Thánh Ngôn công kích. Lập tức, hai người chiến đấu đã tiến vào gay cấn, bốn phía đầy trời màu vàng kiếm khí bay lượn, vô số bị đánh bay hỏa tinh tuôn ra rực rỡ hoa quang, hồ móng, hồ đuôi cùng quyền chưởng luân phiên va chạm tiếng liên tục vang lên. Ngụy Ương tốc độ dĩ nhiên tiến vào cực hạn, nhưng cùng Mực Thánh Ngôn so sánh với còn hơi có không bằng. Dù sao hắn không phải là lấy tốc độ sở trường tu sĩ, hiện tại dựa vào bách luyện thể cùng trong nháy mắt phá thiên cương môn thần thông này, miễn cưỡng ngăn trở Mực Thánh Ngôn tiến công. Chính là trưởng này dĩ vãng đi xuống, hắn tất bại không nghi ngờ. Ngụy Ương một bên cùng Mực Thánh Ngôn đọ sức, một bên tìm kiếm lại lần nữa thi triển chỉ kiếm toái thiên nguyên thần thông cơ hội, đồng thời phân ra một đạo thần niệm chìm vào những trữ vật bên trong. Theo sau đem Thúy Quang Lưỡng Nghi đèn thúc dục đi ra luyện hóa lão này. Hai người theo Hoa Sen Điện phụ cận phế tích bên trên đánh tới Nghe Tuyền Cung, lại từ Nghe Tuyền Cung chiến đấu đến Lâm Triều Đại Điện, hai người địa phương chiến đấu toàn bộ bị di vì phế tích. Ngụy Ương càng lớn càng kinh ngạc, đầu này súc sinh không biết thừa nhận rồi chính mình bao nhiêu đạo trong nháy mắt phá thiên cương thần thông, nhưng là cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, trải qua một canh giờ chiến đấu. Như trước sinh long hoặc hổ. Mà Mực Thánh Ngôn trong lòng đồng dạng kinh ngạc, hắn vốn là cho rằng tiến vào máu hồ hình thái liền có thể lấy rất nhanh chém giết tên tiểu quỷ này, nhưng là ròng rã một canh giờ đều không có giết chết hắn, mỗi một lần sắp giết thời điểm chết, đều bị hắn miễn cưỡng tránh thoát, thậm chí thừa nhận chính mình nhiều lần công kích, tuy rằng nhìn qua thương thế càng ngày càng nặng, vẫn như trước có thể bảo trì nguyên bản cường đại chiến lực. Chính là nhân loại, làm sao có khả năng có được cường đại như vậy thân thể cường độ. Rầm rầm rầm. Ba đạo va chạm tiếng truyền ra sau đó, Ngụy Ương thân hình lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng vững vàng rơi ở trên mặt đất, trợ thủ đắc lực như trước bày ra chiến đấu tư thế. Hô. Ngụy Ương từng ngụm thở gấp, trong lòng có một chút lo lắng, như tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu đã bị tên súc sinh này giết đi. Chính là nhân loại. Chính là nhân loại mà thôi. Gặp Thủy Chung không có chém giết Ngụy Ương, Mực Thánh Ngôn trong miệng phát ra hung lệ rít gào tiếng. Ha ha, súc sinh chính là súc sinh, ngươi cho rằng ngạo lực lượng cơ thể, hiện tại còn hữu dụng sao? Ngụy Ương cuồng tiếu một tiếng, ngươi kia cái gọi là tồi tâm thần móng, còn hữu dụng chỗ sao? Nhân loại. Chẳng qua là yêu tộc đồ ăn, giết chết ngươi về sau. Ta ăn luôn Bắc Hoàng Thành tất cả nhân loại. Mực Thánh Ngôn âm ngoan nói, yêu tộc ăn người loại, nhân loại nuôi nhốt yêu tộc, thù hận từ xưa đến nay, càng là không thể điều hòa. Vậy đi thử một chút. Ngụy Ương giận gầm một tiếng, tay phải nhị ngón tay điền lên, lăng không nhất chỉ, trong trời đêm rõ ràng xuất hiện bản đồ tinh không án. Mực Thánh Ngôn cảm giác bầu trời đêm sáng choang, tiện đà ngẩng đầu nhếch lên, nhìn thấy bầu trời trung bày khắp tinh thần, trong lòng rõ ràng chấn động, nhưng hắn là đã biết Ngụy Ương này đạo thần thông uy lực, vì thế toàn thân yêu lực không còn có giữ lại tuyên tiết ra, lửa đỏ sắc thân hình hóa thành một đạo cầu vồng lược. Ngụy Ương khóe miệng xuất hiện nhất tia cười lạnh, tiếp lấy một cổ thần niệm bên trong có một cổ mỏng manh cảm giác mát đãng duệ. Đúng lúc này, có khẽ kêu tê khiếu dựng lên, chỉ thấy một đạo ba thước thô khí trụ phóng lên cao, chớp mắt rót vào trong trời đêm tinh không bàn cờ nội. Trong trời đêm tinh không bàn cờ đột nhiên rung động, giống như sóng biển bị đẩy ra, toàn bộ Bắc Hoàng thành giống như đều bị bầu trời trung khí trụ chiếu xạ sáng. Ngụy Ương đem Thái Hư Thiên Long kiếm ý cùng chỉ kiếm toái thiên nguyên kết hợp được, lấy kiếm ý thúc dục thiên nguyên chủ tinh, đến khống chế này đạo thần thông thi triển. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương huyệt thần đình xung quanh xoay quanh cái kia đạo Thái Hư Thiên Long khí rõ ràng chấn động, kéo hắn bên trong thân thể cửu đại huyệt vị, tạo thành pháp lực quay về, kia pháp lực lưu động tốc độ đâu chỉ tăng nhanh thập bội, bắt đầu điên cuồng lẻn lên. Dần dần, Ngụy Ương kinh mạch trong cơ thể cùng đại huyệt bên trong tại cổ lực lượng này kéo phía dưới, sinh ra một cổ lại một cổ bàn bạc pháp lực. Ông Ngụy Ương toàn bộ thân thể đều rung động, tiếp lấy một cổ lực lượng vô hình nhập vào cơ thể mà ra, thẳng vào bầu trời đêm bên trong diễn biến mà ra tinh không bàn cờ bên trong. Thiên nguyên chủ tinh tại khoảnh khắc này bạo xạ ra ngàn vạn hoa quang, tiếp lấy tinh không bàn cờ nội sở hữu tinh thần toàn bộ đều bị dẫn động lên. Vật đổi sao dời chi tượng hiện ra, vô số tinh thần bắt đầu chiếu rọi, tiện đà hóa thành toàn bộ sáng lên. Ở nơi này khoảnh khắc lúc, sắp lượt đến Ngụy Ương trước người Mực Thánh Ngôn trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, theo sau ngẩng đầu nhìn trời, ở giữa bầu trời trung tinh quang tăng vọt, tiếp lấy lại truyền đến một đạo làm vạn vật sinh linh đều là muốn khuất phục rồng ngâm âm thanh. Trống. Rồng ngâm quán triệt phía chân trời, sóng âm đãng xuất vạn trượng hư không. Cái gì? Đó là Mực Thánh Ngôn đồng tử trung sinh ra một chút thần sắc sợ hãi, đạo này âm thanh tuy rằng chưa từng nghe qua, có thể hắn cũng có thể nghe đi ra ngoài là rồng ngâm âm thanh, càng huống hồ đạo này rồng ngâm âm thanh có vô hạn uy áp cùng bá đạo. Rồng ngâm qua đi, trong trời đêm xuất hiện một đạo nghìn trượng hư ảnh, kia vắt ngang ở phía chân trời từ tinh quang hội tụ thân hình khổng lồ, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Long. Từ tinh quang tạo thành long. Như thế nào? Khả năng. Mực Thánh Ngôn không thể tin được trống giận. Đây cũng là Ngụy Ương kiếm ý, Thái Hư Thiên Long kiếm ý, bừng bừng phấn chấn sau rót vào chỉ kiếm toái thiên nguyên bên trong, quấy thiên nguyên chủ tinh, kéo khắc 360 ngôi sao quân cờ, lấy ý chí của mình hàng lâm xuống. Đây cũng là tâm tương hiển hóa, thực cảnh kéo dài. Bây giờ Ngụy Ương tại trong đầu đạo kia dung hợp mà thành Thái Hư Thiên Long khí dưới sự trợ giúp, lần đầu kéo dài ra Thái Hư Thiên Long thực cảnh, hơn nữa còn là cùng tinh thần dung hợp sau Thái Hư Thiên Long. Tiểu quỷ. Mực Thánh Ngôn trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, tiện đà cúi đầu dùng âm ngoan phẫn nộ ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Ương, nhìn ngươi có thể hay không mau hơn của ta tồi tâm thần móng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com